Chương 1100-1101, chương 1100, chẳng lẽ ẩn giấu nữ nhân ta đây hiện tại cần phải chuẩn bị cái gì không? Giang Yên Nhiên có chút khẩn trương hỏi. Ta sẽ trước tiên đem hồ sơ cá nhân của ngươi phát cho đoàn kịch giúp ngươi ghi danh, lấy ngươi tại đế ảnh thành tích, tham gia thử kính nhất định là không có vấn đề. Sau đó ta sẽ đem kịch bản một chút tài liệu phát cho ngươi, ngươi tốt nhất nhìn một chút, có cái gì không biết liền hỏi ta. Khiêu vũ đối với ngươi mà nói không có độ khó gì, quay đầu hơi hơi luyện tập một cái là được rồi. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục, ân ân tốt, ta biết rồi, cố gắng lên, chớ khẩn trương, không qua cũng không liên quan, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Ân ân sự tình sau khi xác định, Diệp Hoàn Hoàn liền bắt đầu bắt tay giúp Giang Yên Nhiên sắp xếp thử kính sự tình rồi. Như nàng dự liệu, ghi danh rất thành công, rất nhanh liền nhận được đoàn kịch bên kia trả lời. Thông báo nàng thử kính thời gian địa điểm, còn gửi một phần đơn giản kịch bản liên quan giới thiệu. Diệp Hoàn Hoàn hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó sắc mặt biến có chút ngưng trọng, hoa lại nữ chủ được đặt tên là Lâm Mạt Lị, thiết lập người của Lâm Mạt Lị cũng không có đơn giản như vậy. Giai đoạn trước là một cái không dành thế sự thiếu nữ, hậu kỳ chiến tranh bùng nổ, nàng tại trong chiến loạn mất đi ký ức, biến thành một người khác. Khó khăn là Lâm Mạt Lị mất đi ký ức sau nội dung cốt truyện, đồng thời trí nhớ đụng xuống dẫn dắt thân ra một loạt phức tạp tình cảm bất hòa. Xem ra quả thật nhiều lắm tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút, hiện tại chỉ có đại khái kịch bản dàn ý, Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị tìm chút ít tương tự điện ảnh và truyền hình kịch tham khảo xuống, hồi đầu lại tìm Giang Yên Nhiên chuẩn bị kỹ một chút. Những ngày qua Diệp Hoàn Hoàn một mực đang tại chuẩn bị hoa lại thử kính, Cung Húc cùng Lạc Thần bên kia cũng hết thảy thuận lợi, trừ mỗi ngày đều muốn chịu đựng 5 phút Cung Húc ma âm rót vào thai. Đêm khuya, Diệp Hoàn Hoàn nhìn xuống thời gian trên điện thoại di động, hơi nhíu mày. Tư Dạ Hàn còn chưa có trở lại. Khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn dường như bề bộn nhiều việc, bởi vì phải bận đến rất khuya, sợ quấy rầy nàng và Đường Đường. Mấy ngày nay hắn đều là ở tại Cẩm Viên. Cái tên này, làm sao thân thể hơi tốt một chút lại trạng thái cố định manh phát. Diệp Hoàn Hoàn hôn một cái một bên Đường Đường cái chán, sau đó rón rén bỏ dậy, mặc quần áo vào. Nghĩ tới nghĩ lui không yên tâm, Diệp Hoàn Hoàn vẫn là lái xe đi một chuyến Cẩm Viên. Rất nhanh xe liền mở đến cửa viện. Dưới ánh trăng, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy, trong sân, nàng trồng xuống đủ loại hoa quả rau cải tất cả đều dung mạo rất được, trong không khí tràn ngập thảo mộc hoa quả thanh tân. Mặc dù những thứ này đi theo cao nhã vườn riêng dường như có chút không quá dựng, bất quá ngược lại là thịnh vượng phồn vinh, nhiều hơn không ít tiên hỏa khí. Diệp Hoàn Hoàn bó lấy trên người áo khoác, cất bước đi về phía cửa. Mới vừa đến gần chủ cửa lầu cách đó không xa, sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên biến đổi, theo bản năng mà dừng lại bước chân, không giống với mới vừa trong sân thảo mộc thanh tân khí tức. Càng đến gần cánh cửa, nàng càng là có thể nhận ra được trong không khí dường như có một cổ mùi tanh nhàn nhạt, mùi máu tanh thủ ở cửa. Hứa Dịch vừa nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đổi sắc mặt. Hoàn Hoàn Hoàn tiểu thư, ngài làm sao tới rồi? Diệp Hoàn Hoàn thấy sắc mặt của Hứa Dịch có cái gì không đúng, hoài nghi mà mở miệng, ta không thể tới cái này hơn nửa đêm, để cho Hứa Dịch thủ ở cửa. Tư Dạ Hàn làm cái gì ở bên trong? Hứa Dịch vội nói, không phải là, ta nói là, đều đã trễ thế này, ngài làm sao còn tới, có phải hay không là có chuyện gì gấp? Chính là không yên tâm hắn, sợ hắn lại bận rộn quên thân thể. Diệp Hoàn Hoàn vừa nói chuyện một bên hướng trong phòng đi. Hứa Dịch lại theo bản năng mà tiến lên một bước ngăn ở trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn tiểu thư. Chờ một chút. Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy như mày, Hứa Quảng ra, ngươi làm gì vậy? Như vậy trột dạ à? Tư Dạ Hàn ở bên trong ẩn giấu nữ nhân, chương 1101, đều không có ngươi chờ coi ẩn giấu nữ nhân làm sao có thể? Hứa Dịch xạ mặt lại, ngay sau đó vội vàng khoát tay giải thích, Hoàn Hoàn tiểu thư, ngài còn không hiểu rõ cửu gia sao? Cửu gia làm sao có thể làm loại sự tình này? Diệp Hoàn Hoàn, ta đương nhiên hiểu rồi. Nhà ta A Cửu coi như là nữ nhân khác dễ nhìn đi nữa cũng sẽ không nhìn nhiều đấy, dĩ nhiên, cũng không có nữ nhân khác so ta càng đẹp mắt. Hứa Diệp Hoàn Hoàn, nếu không phải là, vậy ngươi làm gì ngăn ta? Hứa Dịch lau mồ hôi, biết không gạt được trước mắt vị này chủ, chỉ có thể thành thật trả lời, Hoàn Hoàn tiểu thư, ta ngăn ngài là vì ngài khỏe chứ, Cửu gia ở bên trong xử lý một chút đặc thù sự tình trước, không phải là ngài để cho ta làm nội tuyến của ngài gặp phải tình huống tương tự phải báo cho ngài sao? Diệp Hoàn Hoàn con ngươi chuyển động, nghĩ tới. Nhớ đến chính mình mới vừa trọng sinh thời điểm, có lần theo trường học trở lại, kết quả không cẩn thận đụng phải Tư Dạ Hàn tại đối với người dùng hình, kết quả thiếu chút nữa chọc giận hắn. Sau đó nàng lôi kéo Hứa Dịch, để cho Hứa Dịch sau đó gặp phải tương tự loại tình huống này nhớ đến nhắc nhở nàng một cái, để tránh nàng lại đụng vào cái gì không nên nhìn. Khó trách nàng ngửi được một cổ mùi máu tanh đây, nguyên lai không phải là lỗi của nàng. Thấy Diệp Hoàn Hoàn nhíu môi một cái, vậy cũng tốt, ta đi trong sân nhìn ta một chút thức ăn, chờ hắn làm xong rồi, ngươi cho ta biết một tiếng.